Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 666, đột nhiên xuất hiện âm nhạc. A, nghe được Eriri vẫn như cũ cự tuyệt về sau. Hanyu không tự chủ được lộ ra biểu tình thất vọng. Cảm giác chính mình lẫn lộn Eri kế hoạch còn chưa bắt đầu liền muốn gặp khó. Mặc dù ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Có thể thao tác tính cũng rất mạnh. Eriri nói đến một nửa tận lực quan sát một chút Hanyu. Phản ứng, thấy đối phương có chút khẩn trương chờ đợi mình trả lời. Tựa hồ rất coi trọng chuyện này bộ dáng. Eriri đành phải bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, coi như ngươi nói không sai. Thế nhưng là loại chuyện này ta còn là không muốn đi làm. Bất quá cái gì? Hanyu có chút khẩn trương chờ mong Eriri trả lời. Bất quá ngươi có thể chính mình đi vẽ à? Hở, nghe được Eriri sau khi trả lời. Hanyu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Liền là chính ngươi đi vẽ à? Ngươi họa kỹ không phải rất tốt sao? Chỉ là vẽ chân dung của ta vẽ đến cũng không tệ lắm đâu. Nâng lên Hanyu cho mình vẽ chân dung. Eriri cũng có vẻ hơi xấu hổ. Đáng tiếc bị Eriri nhắc nhở, Hanyu căn bản không có chú ý tới Eriri thần thái. Ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ hai tay vỗ. Sau đó lôi kéo Eriri tay cảm tạ. Đúng a, ta hiện tại có thể chính mình vẽ a. Ta đều không nhớ ra được ta đã từng cường hóa. Kia cái gì họa kỹ lại chỗ tiến bộ. Bởi vì quá hưng phấn. Hanyu đều kém chút nói lỡ miệng. Ta cảm thấy lấy trước ngươi tại bộ kia trên bức họa biểu hiện ra trình độ chính mình vẽ cũng không có vấn đề. Còn có ngươi trước tiên đem lỏng tay ra. Đối với Hanyu hưng phấn, Eriri có chút miễn cưỡng qua loa vài câu về sau. Liền đỏ mặt ý đồ đem mình tay rút trở về. A, cái kia, thật có lỗi. Ta có chút kích động. Bị nhắc nhở về sau, Hanyu cũng liền bận bịu buông lỏng tay ra. Phi thường ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tóm lại, người đến lúc đó muốn người giả bị đụng gì gì đó. Chính ngươi vẽ xong dùng ô yêu vương danh nghĩa phát tốt rồi. Dù sao ngươi cũng là tác giả một trong. Không có vấn đề, thực sự không được. Ta ăn chút thiệt thòi dùng ta danh nghĩa đến tuyên bố ngươi những cái kia tác phẩm tốt rồi. Eriri, nói xong thời điểm. Trên mặt còn lưu lại vừa rồi bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt dư vị. Uy, cái gì gọi là ngươi ăn chút thiệt thòi dùng danh nghĩa của ngươi tuyên bố a? Ngươi xem thường ta a? Đối với Eriri lời nói Hanyu cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Chỉ bất quá hắn nhìn ra tất cả mọi người có chút xấu hổ. Cho nên có thể trêu chọc cùng Eriri nhao nhao một nhao nhao để cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Bất quá không đợi hai người nói tiếp chút gì thời điểm. Đột nhiên liền nghe đến từ bên ngoài trong viện truyền đến một trận du dương tiếng âm nhạc. Thế là hai người liền cùng một chỗ tiến tới trên ban công. Hướng lầu dưới sân nhỏ nhìn lại. Phát hiện đám người hầu đã bắt đầu đem nấu ăn bưng đến trong viện đi. Tiệc tùng sắp bắt đầu dáng vẻ. Mà lại chỗ cũ cửa lớn vị trí cũng lục tục ngo ngoe có xe chiếc lái vào. Xem ra những khách nhân cũng kém không nhiều đều nhanh đến. Giống như nhanh muốn bắt đầu. Nếu không chúng ta đi xuống trước đi. Anh, Eriri, người thế nào? Hanyu quan sát trong viện tình huống về sau. Đối với Eriri đề nghị. Thế nhưng là đem quay đầu sang chỗ khác sau, Hanyu liền phát hiện Eriri đột nhiên biến thành một mặt thất lạc dáng vẻ. Nghe được Hanyu lời nói về sau, Eriri theo bản năng lên tiếng. Sau đó cả cười cười biểu thị chính mình không có việc gì. Để Hanyu không cần lo lắng. Đáng tiếc Eriri mặt kia bên trên tiếu dung. Hanyu bất luận nhìn thế nào đều cảm giác có chút miễn cưỡng. Thế là Hanyu cau mày nghĩ nghĩ về sau. Liền ngăn cản về đến phòng muốn đi xuống lầu Eriri. Một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi. Người đến cùng thế nào? Vì cái gì nghe được trong viện âm nhạc sau đột nhiên biến thành cái dạng này? Ta bộ dáng gì? Không có a, ta rất bình thường có được hay không? Người đừng nói giỡn. Eriri miễn cưỡng vui cười đối với Hanyu nói. Ai? Nhìn xem Eriri mạnh miệng dáng vẻ. Han Yu bất đắc dĩ thở dài. Sau đó bắt lại Eriri tay. Uy, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Bị đột nhiên tập kích về sau. Eriri có chút bối rối hô. Mặc dù nàng biết đây là nhà mình. Han Yu không thể làm chuyện gì xấu. Nhưng vẫn là dãy giụa lấy muốn cho Han Yu nắm tay buông ra. Ngươi xem một chút ngươi trên mặt biểu lộ đi. Đối với Eriri phản kháng. Han Yu không nói gì thêm. Chỉ là lôi kéo nàng đi tới tủ quần áo cái khác trước gương. Chỉ vào bên trong cái kia một mặt thất lạc nữ hài tử nói với Eriri. Rõ ràng như vậy sao? Xem ra muốn che giấu chính mình ta còn kém xa lắm đâu. Eriri nhìn một chút trong gương chính mình. Không khỏi đưa tay đụng phải tấm gương mặt kính. Nhẹ nói. Ta nói nếu có chuyện gì. Người kỳ thật có thể thử tìm người thổ lộ hết một chút. Không cần bụng chôn ở trong lòng. Nhìn trước mắt nữ hài tử này bạo lộ ra yếu ớt một mặt. Han Yu có chút đau lòng nói. Thổ lộ hết. Ngươi là muốn nói ngươi muốn làm lắng nghe người sao. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Eriri yên lặng phủi Han Yu đồng dạng. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta nghĩ cũng có thể đảm nhiệm. Nhìn xem Eriri cái kia có chút thái độ lãnh đạm. Han Yu cảm thấy mình như là đã bắt đầu. Như vậy liền chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Vừa rồi âm nhạc là bên trong âm nhạc đâu. Eriri bình tĩnh nhìn sân phía ngoài nói. Ngạch, chính là cái kia cùng Tomoya. Kia cái gì trò chơi? Ngạch, xem xét sự tình kéo tới Aki Tomoya bên kia đi. Han Yu cũng cảm giác sự tình phải biến đổi đến mức rất phiền toái. Nói đến, tiểu học thời điểm. Sau đó Eriri cũng không thèm để ý Han Yu có hay không đang nghe. Chỉ là nghĩ khuynh tiết. Từ góc độ của mình đem chính mình cùng Aki Tomoya những chuyện kia từng chút nói ra. Mà nữ hài tử cái kia đối đãi sự vật thời gian khác biệt ánh mắt. Để Han Yu không tự chủ được đem Eriri lời nói lấy ra nói với Aki Tomoya qua lời nói tiến hành so sánh. Thế nhưng là so sánh về sau. Han Yu xác thực bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù cả hai náo động lên dạng này mâu thuẫn như vậy, nhưng là trên bản chất các nàng đều lựa chọn đều không có sai. Chỉ là căn cứ vào riêng phần mình cân nhắc mà thôi. Đáng tiếc bởi vì đủ loại hiểu lầm cùng trùng hợp, hai người càng chạy càng xa. Cho nên nói, vừa rồi nghe được cái kia lúc bắt đầu vui, đột nhiên có chút thương cảm, thật có lỗi để ngươi chê cười. Mụ mụ cũng thật là, loại trường hợp này sao có thể dùng trong trò chơi âm nhạc đâu. Sau khi nói xong Eriri tự hồ là, đem cảm xúc phát tiết rơi mất nguyên nhân, cười đến có chút nhẹ nhàng. Ha ha, xác thực không thích hợp. Mặc dù Eriri nói xong, nhưng là Han Yu còn không có hoàn toàn làm rõ, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Ứng phó Eriri, ta nói. Tên kia khẳng định có đã nói với ngươi ta cùng hắn ở giữa sự tình đi. Eriri gặp Han Yu cười đến có. Chút giả cũng không để ý quá nhiều. Mà là tự mình hỏi. Cái này, là cùng ta có nói qua. À, vậy hắn là thế nào nói? Nói thực ra tên ngu ngốc kia phương thức tư duy quá tệ. Ta một mực không biết hắn là thế nào nghĩ đâu. Nghe được Han Yu biết một chút tình huống bộ dáng. Eriri không khỏi tò mò hỏi. Bất quá giống như cũng chỉ là đối với Aki Tomoya ý nghĩ có chút hiếu kỳ cho nên cảm thấy hứng thú. Dáng vẻ mà thôi. Cái này, Han Yu do dự một chút về sau. Cuối cùng vẫn quyết định thành thật thật đem Aki Tomoya ý nghĩ nói cho Eriri cho nên hắn cảm. Thấy là lỗi của ngươi. Sau đó, chính là như vậy. Bất quá ta cảm thấy cái này hoàn toàn là hai người các ngươi một mực chính mình làm chính mình. Hoàn toàn không câu thông cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ta cảm thấy các ngươi lẫn nhau ở giữa đối với câu thông. Giảng mở liền sẽ không có nhiều như vậy hiểu lầm. Han Yu sau khi nói xong. Không hiểu cảm giác có chút có lỗi với Aki Tomoya. Liền ngay cả bận bịu vì đối phương nói tốt. Hướng Eriri khuyên nhủ. Vẫn là thôi đi, nhưng mà Eriri đối với Han Yu đề nghị một chút hứng thú đều không có dáng vẻ. Một bộ ý hưng lan san bộ dáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,